Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các huynh đệ, sợ cái gì, chúng ta phía sau có đại trưởng lão cùng Lý Nguyên Tông sư huynh chỗ dựa, lên cho ta. Cùng tiến lên, giết hắn, là Lý Nguyên Tông sư huynh chút cơn giận. Giết, mấy trăm vị võ giả hô nhau mà lên, đao quang kiếm ảnh, quyền ấn trường pháp cùng nhau đánh phía giữa không trung Lâm Bạch mà tới. Phi kiếm, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, muốn triệu hồi ra ba thanh phi kiếm. Nhưng lại chỉ có Long Tình phi kiếm xuất hiện. Lâm Bạch đáy lòng lướt lên một nụ cười khổ, trước đó tại Thâm Hải Nguyên Tuyền đánh với Yến Thân Vương một trận, đến mức để hai thanh phi kiếm hao tổn. Trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch một mực tại bề bộn nhiều việc tông môn việc vặt, không có thời gian đi luyện chế lại một lần phi kiếm. Cho nên chuyện này một mực liền chậm trễ. Tuy nói không có ba thanh phi kiếm, nhưng có Long Tình phi kiếm nơi tay, Lâm Bạch cũng đã không sợ. Phi kiếm hóa thành một đạo lóa mắt cực hạn kiếm mang, ở giữa không trung chém bay mà xuống, trong chớp mắt chu sát hơn 10 vị võ giả. A a a, kêu thảm liên miên âm thanh quanh quẩn mà lên, nương theo lấy huyết vũ, hơn 10 người thi thể rơi xuống giữa không trung. Ngay tại lúc đó, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật rút ra lượng thiên xích. Đen nghịch cự kiếm rơi ở trong tay Lâm Bạch, lập tức liền có một cỗ bá đạo kiếm uy khuếch tán mà tới. Chết đi cho ta, Lâm Bạch bắp thịt cả người nâng lên, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một khối xương đều như là thần long giống như đang gào thét gào thét. Bắp thịt cả người nâng lên, giống như từng đầu thần long chiếm cứ. Hai tay giơ lên lượng thiên xích, đối với phía dưới mãnh kích xuống. Lượng thiên xích bộc phát mà ra lực lượng kinh khủng, khiến cho thiên địa vì đó tối sầm lại. Phía dưới hướng về phía Lâm Bạch đánh tới mấy trăm vị võ giả, trong nháy mắt này, chỉ cảm thấy tựa như là có một tòa núi cao đặt ở đầu vai của mình phía trên, đem bọn hắn toàn thân huyết nhục cùng xương cốt, tầng tầng nghiền nát thành cạn bã. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương, không ngừng hồi tưởng mà tới. Cự kiếm chém xuống, phanh phanh phanh, một mảnh giòn vang truyền đến, mấy trăm vị võ giả bên trong, liền có hơn phân nửa trở lên võ giả, bị Lâm Bạch một kiếm chém chết. Từ lượng thiên xích bên trên khuếch tán mà xuất lực lượng, rơi trên thủy tâm đảo, chỉ nghe thấy. Răng rắc, một tiếng, cả tòa vô cùng to lớn hòn đảo, bị lượng thiên xích một kiếm đánh cho chia năm xẻ bảy. Thủy tâm đảo từ đó vỡ ra, chia ra thành năm khối. Vô tận nước biển từ trong cái khe tuôn ra, cấp tốc đem năm khối bản đồ hướng về bốn phương tám hướng thối lui. Mà tại một kiếm này rơi xuống trung tâm chi địa, trong phương viên vạn dặm, tước địa ba thước, không có một ngọn cỏ. Mới vừa rồi còn khí thế hung hung mấy trăm vị võ giả, dưới mắt bị Lâm Bạch một kiếm này chu sát hơn một nửa, còn lại 20-30 người nương tựa theo trong tay phòng ngự pháp bào, phải trả cái giá nặng nề, mới miễn cưỡng có thể mạng sống. Một kiếm rơi xuống, Lâm Bạch thu hồi lượng thiên xích cùng phi kiếm, lạnh lùng nhìn về phía dưới cái kia còn sót lại hơn 20 vị võ giả. Lúc này, Kiều Mạt cùng Tần Giao tuần tự đi vào thủy tâm đảo trên không, nhìn thấy thủy tâm đảo phòng ngự đại trận bị hủy. Nguyên bản phong cảnh tú lệ thủy tâm đảo, giờ phút này bị một kiếm đánh cho chia năm xẻ bảy. Hai nữ đều là dọa đến trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Thiên Thủy Tông khai tông lập phái đến nay, còn chưa bao giờ chưa từng xuất hiện giống Lâm Bạch bực này vô pháp vô thiên chi đồ, dám ở trong Thiên Thủy Tông náo ra động tĩnh lớn như vậy. Trời ạ, chẳng lẽ đây mới là Lâm Bạch thực lực chân chính sao? Chẳng lẽ hắn trên lão nha hải vực chu sát hai vị chuẩn long tử? Còn ẩn tàng thực lực sao? Tần Giao cùng Kiều Mạt đôi mắt đẹp trừng lớn, trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn khó mà tin được đây là một cái cửu phẩm đạo thần võ giả có thể làm được sự tình. Một kiếm vỡ nát đại địa, một kiếm chu sát trăm người. Quản chi là đạo thần đỉnh phong võ giả, đều khó mà làm đến như thế thực lực. Dừng tay, đang lúc này, nơi xa một tiếng quát lớn. Lý Nguyên Tông mang theo hơn 10 vị đạo thần đỉnh phong võ giả đuổi tới nơi đây. Nhìn thấy thủy tâm đảo bị hủy, mấy trăm vị tùy tùng tử thương hơn phân nửa, khiến cho Lý Nguyên Tông tức giận không thôi, trên mặt gân xanh chuẩn bị bạo khởi, giận không kềm được. Lý Nguyên Tông sư huynh, cứu ta, cứu ta. Vừa rồi trở về từ cõi chết đám võ giả, hướng phía Lý Nguyên Tông kêu cứu lấy, kéo lấy thân thể bị trọng thương, đi vào Lý Nguyên Tông phía sau. Bọn hắn thanh lệ câu hạ khóc kề lề. Lý sư huynh, Lâm Bạch tự tiện xông vào thủy tâm đảo, còn khát máu thành cuồng. Giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, ngươi nhất định phải vì bọn hắn báo thù a. Lý Nguyên Tông nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi quát. Lâm Bạch, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Bạch sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nói ra. Ta chỉ nói một câu, nếu như dịch cổ chết rồi, hôm nay Thủy Tâm Đảo bên trên tất cả mọi người đến chôn cùng hắn. Lâm Bạch Ngôn từ ở giữa lộ ra cực kỳ lạnh nhạt cùng vô tình. Trong miệng mồm mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phảng phất lời hắn nói, liền như là hoàng đế thánh chỉ, hắn nói muốn để Thủy Tâm Đảo bên trên tất cả mọi người chôn cùng, như vậy hôm nay ai cũng trốn không thoát. Dịch Cổ, ở đâu? Lâm Bạch nhìn chằm chằm Lý Nguyên Tông, lạnh giọng ép hỏi. Lý Nguyên Tông hừ lạnh một tiếng, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì, ta cũng không hiểu Dịch Cổ không thấy, ngươi tại sao lại muốn tới ta Thủy Tâm Đảo bên trên nháo sự. Thủy Tâm Đảo chính là tông môn ban cho trụ sở của ta hòn đảo, ngươi tự dưng tự tiện xông vào Thủy Tâm Đảo, đồ sát tông môn đệ tử, đã phạm phải tội lớn ngập trời. Lâm Bạch, lập tức bó tay chịu trói, chờ môn quy xử trí. Lý Nguyên Tông cũng không thừa nhận là chọc nã hắn Dịch Cổ, mà là bỏ qua một bên chủ đề, lên án Lâm Bạch phạm vi môn quy. Lâm Bạch trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn chi sắc, chậm rãi từ trong túi chữ vật rút ra yêu kiếm, một cỗ kiếm uy khuếch tán mà ra, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cuối cùng hỏi một câu nữa, Dịch Cổ, ở đâu? Không biết, Lý Nguyên Tông thái độ vẫn như cũ cường ngạnh, bá, ngay tại Lý Nguyên Tông thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Lâm Bạch thân hình bỗng nhiên từ Lý Nguyên Tông trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Lý Nguyên Tông sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén kiếm mang từ bốn phương tám hướng đánh tới, giống như một tấm kiếm võng đem hắn đoàn đoàn bao vây. Tùy ý hắn có thủ đoạn thông thiên, đều không thể từ tấm này trong kiếm võng thoát đi ra ngoài. Không tốt, Lý Nguyên Tông kinh hô một tiếng, vốn định vận chuyển pháp quyết, lấy ra bảo vật, tới đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tại giây phút này, Lâm Bạch một kiếm đâm xuyên Lý Nguyên Tông tất cả thủ đoạn phòng ngự, một cước đột nhiên đạp xuống, đem Lý Nguyên Tông nặng nề mà dẫm trên mặt đất. Bành, mặt đất vỡ nát, Lý Nguyên Tông ngực xương cốt cũng theo đó vỡ nát. Ngũ tạng lục phủ xuất hiện vết rạn, đạo quả khô héo, thần hồn suy yếu. Một cước này, Lâm Bạch kém chút tươi sống dẫm chết Lý Nguyên Tông. A a a, tại Lâm Bạch dưới chân, Lý Nguyên Tông tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng lên. Trong miệng không ngừng có huyết thủy phun ra ngoài. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Ta không muốn nhiều gây chuyện, ngươi thật đúng là cho là ta sợ ngươi sao? Dịch Cổ, ngươi đâu? A, Lý Nguyên Tông bị đau kêu thảm, hai mắt phun ra căm giận ngút trời, quát. Lâm Bạch, có gan ngươi liền giết ta, bằng không mà nói, cái nhục ngày hôm nay, ta Lý Nguyên Tông ngày khác chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch sắc mặt hung ác, hơi nhún chân dẫm đi, liền muốn đem Lý Nguyên Tông nhục thân dẫm nát. Nhưng lại tại Lâm Bạch sắp chu sát Lý Nguyên Tông trong chớp nhoáng này, một cỗ thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng cường đại, ầm vang rơi xuống, đánh trúng Lâm Bạch ngực, đem nó đánh lui ngàn mét. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Thiên Thủy Tông đại trưởng lão phiêu nhiên mà xuống, mặt trầm như nước đứng ở bên người Lý Nguyên Tông. Cách chương.